Chương 1088, đáp án. Alo. Này đệ tam sủ chỉ cả đại nhân, thật sự có yếu như vậy sao? Vì sao hắn ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt một cái ảnh phân thân, giải quyết đều như vậy lao lực? Đệ tam sủ chỉ cả đại nhân không yếu, là ủ chỉ hạ nguyệt quá mạnh mẽ thực sự. Thực sự quá mạnh mẽ trở lên, mặc dù chỉ là hai gã nham nhận thôn nì giả đối thoại mà thôi, nhưng đại biểu là tất cả nham nhận thôn nì giả tâm tư. Mê ái nhủ Atan Zla mà ở cái kia hai gã trẻ tuổi nhằm nhận thôn nỉ dạ ở nói chuyện với nhau ủ chỉ hạ nguyệt cùng đệ tam sủ chỉ cả vấn đề lúc, rốt cuộc có một gã lớn tuổi chính là nhằm nhận thôn nỉ dạ hít một hơi thật sâu, tại nơi hai gã trẻ tuổi nhằm nhận thôn nỉ dạ trước mặt cảm thán nói, đúng à, nhận giới tu la không hổ là nhận giới tu la, thật sự là quá mạnh mẽ ủ chỉ hạ nguyệt thực lực. Quả thực có thể so với đánh một trận thời kỳ Tu La Uchiha mà đạ dạ không phải, ta cảm giác bây giờ Tu La Uchiha Nguyệt, thậm chí nếu so với hắn tổ tiên Uchiha mà đạ dạ càng mạnh tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đệ tam sủ chỉ cả đại nhân sớm muộn sẽ thua ở Uchiha Nguyệt tay bên trong chúng ta. Phải nghĩ nghĩ biện pháp vâng cơ hồ là tại nơi danh lớn tuổi chính là nham nhận thôn nỉ dạ vừa dứt lời lúc, hết thể nghe được lời hắn nham nhận thôn nỉ dạ đều nặng nặng gật đầu. Biểu thị đồng ý tên kia nham nhận thôn nhì dạ ý kiến. Mà giống nhau sự tình, lại một lần nữa rất trùng hợp phát sinh ở những cái này cổ nổ hạ thôn nhì dạ nhóm trong trận doanh. Đặc biệt những cái này cổ nổ hạ thôn nhì dạ nhóm chứng kiến đệ tam hổ cả xạ rủ Tô Bi, cái kia đã từng nhận giới chi hùng mã bên trên liền muốn chết thảm ở ủ chỉ hạ nguyệt tay bên trong thời điểm. Tất cả cổ nổ hạ thôn nhì dạ nhóm ánh mắt càng là trong nháy mắt trở nên kiên định đứng lên. Bọn họ, còn có bọn họ mục tiêu, đều ở đây trong nháy mắt lẫn nhau chuyển đổi. Nham nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ thôn nhị giả nhóm, hiện nay đã quên mất bọn họ là bởi vì lần thứ ba nhị giả đại chiến mà phân đấu, ngược lại là chuẩn bị nhắm ngay bọn họ địch nhân Trung Vũ Trí Hà Nguyệt, khởi xướng tấn công nhưng mà, ở cùng đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tam hổ cả giao phong Vũ Trí Hà Nguyệt, cũng không có phát hiện chu vi những cái này cổ nổ hạ thôn nhị giả, hoặc là nham nhẫn thôn nhị giả nhóm ánh mắt trở nên kiên định, dần dần đem mục tiêu chuyển tới trên người của hắn. Ở chỗ này, không phải ủ trí hạ nguyệt tử đồng thiên lý không đến những cái này cổ nổ hạ thôn nì dạ, còn có nham nhận thôn nì dạ nhóm biểu tình, thật sự là ủ trí hạ nguyệt không cần lo lắng những cái này cổ nổ hạ thôn nì dạ, hoặc là nham nhận thôn nì dạ nhóm cảm thụ. Hắn là ủ trí hạ nguyệt, hắn là nhận giới cường giả trí cao. Giống như ủ trí hạ nguyệt người như vậy, làm sao có thể bởi vì một hai chi nì dạ bộ đội nì dạ, liền đau đầu đâu? Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt một mặt nắm giữ đệ tam hổ cả tính mệnh, mặt khác thì là khống chế chính mình huyễn hóa ra tới ảnh phân thân, tập kích đến rồi đệ tam sủ chỉ cả trước mặt. Đừng xem Uchiha Nguyệt một cái ảnh phân thân là có thể cùng đệ tam sủ chỉ cả giao thủ thời gian dài như vậy, nhưng thật ra là Uchiha Nguyệt ý chí một mực khống chế được phía trước ảnh phân thân, cho nên Uchiha Nguyệt một cái ảnh phân thân mới có thể cùng đệ tam sủ chỉ cả cường giả như thế giao thủ. Kỳ thực Uchiha Nguyệt còn không có cường đại đến chỉ dựa vào một cái ảnh phân thân là có thể giết chết đệ tam sủ chỉ cả trình độ. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt ảnh phân thân nhóm tập kích đến đệ tam sủ chỉ cả bên người thời điểm, đệ tam sủ chỉ cả rõ ràng cảm giác được áp lực của mình giảm bớt một chút nhỏ. Chỉ tiếc, theo Uchiha Nguyệt khống chế ảnh phân thân độ gia tăng sư tờ HUN thu cờ, đệ tam sủ chỉ cả dần dần phát hiện cái kia một chút giảm bớt áp lực, lại một lần nữa về tới trên người mình. Thậm chí, đến khi Uchiha Nguyệt có thể thuần thục khống chế hết thể ảnh phân thân, sử dụng tự thân lạc nguyệt lưu bí thuật thời điểm, đệ tam sủ chỉ cả ở Uchiha Nguyệt ảnh phân thân chen ép dưới, rốt cuộc phải cùng đệ tam hổ cả sở hữu một dạng số mạng sau đó, chỉ kém mấy giây thời gian, Uchiha Nguyệt liền có thể thuận lợi giết chết đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ tam hổ cả trong nháy mắt hết ý địch nhân, xuất hiện giết chết hắn. Hắn là chúng ta cổ nổ hạ thôn kẻ phản bội, không nên để cho hắn bị thương hại. Đệ tam hổ cả đại nhân cẩn thận, đệ tam sủ chỉ cả an toàn của đại nhân, chúng ta muốn ở Uchiha Nguyệt mưu hại đệ tam sủ chỉ cả đại nhân phía trước, giết chết hắn. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, hết thể cổ nổ hạ thôn nì giả còn có nham nhận thôn nì giả nhóm ánh mắt, toàn bộ chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, rốt cuộc để phía trước vẫn vô cùng lãnh đạm Uchiha Nguyệt có chút động dung. Không phải là bởi vì cổ nổ hạ thôn nỉ giả cùng nham nhận thôn nỉ giả nhóm thực lực, mà là kinh ngạc những cái này nham nhận thôn nỉ giả cùng cổ nổ hạ thôn nỉ giả, cư nhiên có thể ở lúc này liên thủ đến cùng nhau, ra tay với chính mình. Chứng kiến tình huống như vậy phát sinh, Uchiha Nguyệt hầu như cảm giác mình trở thành trong phim ảnh phản phái, loại người như vậy người kêu đánh nhân vật. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt hơi chút kinh ngạc mấy giây, chứng kiến một gã cổ nổ hạ thôn nỉ dạ vì cứu trợ đệ tam hổ cả, đã không tự lượng sức mình tới trước mặt mình lúc đột nhiên, Uchiha Nguyệt buông tay ra bên trong đệ tam hổ cả, bắt lại trước mặt tên kia cổ nổ hạ thôn nỉ dạ hầu, lãnh đạm nói ra, người ta cảm giác là nhân vật phản diện. Thật sao ngươi ta cảm giác giết chết đệ tam hổ cả xạ rủ Tô Bi, hoàn toàn là bởi vì ta là phản phái, mà các ngươi đệ tam hổ cả đại biểu cho chính nghĩa, cho nên ta mới chịu giết chết hắn, thật sao đều là cổ nổ hạ thôn nì dạ, trước đây các ngươi có thể vì ta hoan hô, hiện tại liền muốn giết chết ta, hoàn toàn là bởi vì ta thành trong chuyện xưa phản phái. Thế nhưng, có ai nhận rõ quá ta ủ trí hạ nguyệt có ai biết các ngươi đệ tam hổ cả? Trong lòng các ngươi sùng bái những người đó, đến cùng đối với ta Uchiha Nguyệt làm cái gì ta thích nhất mâu thân đại nhân đã chết, kính yêu của ta phụ thân đại nhân cũng đã chết, đều là bởi vì các ngươi những thứ này cổ nổ hạ thôn nghĩ ra được, các ngươi đã nguyện ý vì hay là chính nghĩa đối đi cờ hờ vơ y ta căn bản cũng không quan tâm giết chết các ngươi, cũng không ở có ta trong tay rốt cuộc muốn nhuộm dần bao. Nhiều tiên huyết hắc ám thua lạ hàng thế, đây là ca cờ ngươi ở thật lâu phía trước cũng biết chuyện. Nhưng là, hiện tại ta Uchiha Nguyệt phải rõ ràng nói cho các ngươi biết không phải Hắc Ám Thư Lạ hàng thế, mà là Hắc Ám Thư Lạ diệt thế trong mắt của ta đã không có qua mình, ở Hắc Ám trong địa ngục không cần nhị giả tồn tại cho nên, hôm nay bắt đầu, ta Uchiha Nguyệt tuyên bố nhị giả chính thức tiến nhập giai đoạn cao chiều xem các ngươi một chút bốn đại nhẫn thôn, có hay không có thể chống đỡ ta Uchiha Nguyệt lực lượng đi xem các ngươi một chút bốn đại nhẫn thôn, có hay không có thể giống như làng. Sương mù giống nhau hủy diệt đi thình thịch rủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, bị ủ chỉ Hạ Nguyệt nắm trong tay tên kia cổ nổ hạ thôn ní ra, trực tiếp chết thảm ở tại ủ chỉ Hạ Nguyệt trong tay. Thế nhưng, nếu muốn cho rằng tên kia cổ nổ hạ thôn ní ra mới là người đáng thương nhất, vậy thì thật là sai hoàn toàn. Làm ủ chỉ Hạ Nguyệt nhắm ngay cổ nổ hạ thôn ní ra, còn có nham nhận thôn ní ra tiến hành tuyên chiến thời khắc, nhất người bị thương nhất định không phải tại chỗ cổ nổ hạ thôn ní ra. Cũng không phải tại chỗ nham nhẫn thôn nì dạ, càng không phải thuộc về nham nhẫn thôn đệ tam sủ chỉ cả. Mà là, cô nộ hạ thôn đệ tam hổ cả, xa rủ tổ bị cái kia dọc theo đường đi nhìn đủ chỉ hạ nguyệt đi tới, dần dần biến thành nhẫn giới đệ nhất cường giả đệ tam hổ cả ta. Thực sự sai lầm rồi sao đệ nhất đại nhân, nhị đại đại nhân, các ngươi có thể cho ta một đáp án sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm một nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.